Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3149, chương 3150, thần bí chấp cờ người. Bốn vị tu vi hoặc tạo hóa thần vương điên phong hoặc là tạo hóa thần vương hậu kỳ yêu tộc lão tổ tông. Tại cái kia khủng bố tồn tại một dưới lòng bàn tay. Toàn bộ cho bụi, tin tức này có bao nhiêu rung động. Cũng chỉ có nghe thấy người mới rõ ràng, tạo hóa thần vương hậu kỳ hoặc là đỉnh phong tồn tại. Đã là cái này chư thiên vạn giới cường đại nhất mà ít nhất cái này một ít nhiếp tồn tại. Bốn vị tạo hóa thần vương điên phong hoặc là hậu kỳ yêu tộc lão quái vật. Tạo hóa thần quân cảnh cường giả đụng phải, chỉ sợ đều muốn đi vòng, nhưng lại một dưới lòng bàn tay toàn bộ cho bụi. Vừa ra trưởng người. Đến khủng bố cỡ nào? Đạo tổ, tuyệt đối là đạo tổ cái này cái cấp bậc tồn tại. Đột nhiên xuất hiện này tình báo, nhượng Diệp Thần thật tình trở nên cứng ngắc. Các ngươi có thể xác định không phải Thiên Miếu ba vị đạo tổ. Không phải, bốn vị lão tổ tông đã truy tìm được một chút xíu nền móng. Sau đó, Bạch Hổ yêu đế thần sắc biến đến vô cùng thống khổ. Bốn vị lão tổ tông bị một trưởng kia bị tiêu diệt về sau. Chúng ta tứ tộc đều nhận được một phong ngọc giản. Bên trong ngọc giản chỉ câu có lời nói. Bạch Hổ yêu đế nói ra. Lời gì? Theo lệnh làm việc, tương lai có lẽ có phong thưởng. Nếu lại lặp đi lặp lại, đạo cảnh phía dưới, tất cả đều, chu diệt, thật là khí phách mệnh lệnh. Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh, Bạch Hổ yêu đế không lời gật đầu một cái, từ đó về sau, lại không người dám truy tra, chỉ có thể y mệnh hành sự. Diệp Chân lại là trầm mặc nửa ngày, cái này chính là các ngươi xâm lấn Hồng Hoang đại lục nguyên nhân. Cũng là chỉ có thể xâm lấn không thể lui về Quá Mông yêu giới nguyên nhân. Bạch Hổ yêu đế gật đầu một cái. Cái này các ngươi đã tới Hồng Hoang về sau, người kia lại cho các ngươi cái khác mệnh lệnh không có. Diệp Chân hỏi thăm, không có, Bạch Hổ yêu đế lắc đầu, người kia giống như là chưa từng xuất hiện một dạng, từ chúng ta xâm lấn Hồng Hoang về sau, không còn lại xuất hiện qua, nhưng là, yêu tộc ta bốn vị tạo hóa thần vương cảnh lão tổ tông, lại là toàn bộ ngã xuống. Để cho ta yêu tộc tổn thương nguyên khí nặng nề. Thế nhưng là mặc dù người kia không còn lại xuất hiện qua, chúng ta cũng chỉ có thể ở lại đây, không dám quá mức tiêu hao lực lượng, lại không dám lui. Bạch Hổ yêu đế thanh âm trong tràn đầy bất đắc dĩ. Đối môn hổ tộc, hùng tộc, trùng tộc, kim bằng yêu tộc xâm lấn Hồng Hoang, tất cả đều là nguyên nhân này. Diệp Chân lần nữa xác nhận nói, xác thực như thế, Bạch Hổ yêu đế gật đầu một cái, chỉ là các tộc đi tới Hồng Hoang đại lục về sau. Lập trường và chiến lược khác biệt, tỉ như trùng tộc, càng thêm cấp tiến một điểm. Đúng rồi, các ngươi Quá Mông yêu giới yêu tộc không phải có ngũ đại yêu đế sao? Đông Thanh Long đế đâu? Hắn làm sao chưa đi đến công Hồng Hoang đại lục? Diệp Chân nhớ tới vấn đề này, nghe được cái này vấn đề, Bạch Hổ yêu đế thần sắc càng thêm đắng chát, kỳ thực vừa bắt đầu, chúng ta liền liên lạc qua Đông Thanh Long đế nhất mạch. Luận cá nhân tổng hợp thực lực, hắn bên kia càng lớn mạnh một chút, nhưng vẫn liên lạc không được. Về sau, chúng ta tự mình đi Đông Thanh Long đế địa bàn xem xét, phát hiện nơi đó hỗn loạn tưng bừng. Hỗn loạn tưng bừng, chuyện gì xảy ra? Diệp Chân hỏi thăm, biến mất, Đông Thanh Long đế tất cả đạo cảnh cùng đạo cảnh trở lên long tộc. Bao quát Đông Thanh Long tộc vị kia tu vi đã đạt tạo hóa thần quân cảnh lão tổ tông. Toàn bộ biến mất, còn dư lại những long tộc kia cùng yêu tộc, ở khủng hoảng cùng địa bàn chân không phía dưới, nội đấu không nghỉ, tự nhiên hỗn loạn tưng bừng. Diệp Chân lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, nhượng Thanh Long nhất mạch đạo cảnh cùng đạo cảnh trở lên long tộc. Toàn bộ biến mất, cái này cần là bao nhiêu thủ bút? Chẳng lẽ cũng là vị kia? Diệp Thật thận trọng hỏi thăm. Trừ hắn, lại không khả năng khác. Bạch Hổ Yêu Đế nói ra. Một vị đạo tổ cấp bậc tồn tại. Đây là muốn làm gì? Diệp Chân nỉ non lên tiếng. Thế nhưng là đối diện vô luận là Bạch Hổ Yêu Đế. Vẫn là có thể xưng trí giả đồ chính. Đều không thể trả lời Diệp Chân vấn đề này. Diệp Chân lại là lâm vào thật sâu trong trầm tư. Nếu tình báo này là thật, vậy toàn bộ Hồng Hoang đại lục trước mắt loạn cục, liền có khả năng là có người làm người thao túng, mà không phải bản nguyên khởi vu tam đại họa loạn căn nguyên. Cũng không phải là toàn bộ bắt nguồn từ thiên miếu đối chúng sinh nguyện lực vĩnh viễn truy cầu. Vậy cái này vô hình hắc thủ, sẽ là ai chứ? Đến cùng muốn làm gì? Muốn ở đạt thành cái mục đích gì đâu? Đột nhiên, Diệp Chân liền nghĩ đến sớm nhất xâm lấn Hoa Linh nhất tộc cùng Hoàng Linh nhất tộc. Hoa Linh nhất tộc bây giờ cùng Diệp Chân là tử địch. Hoàng Linh nhất tộc thế nhưng là có liên lạc. Diệp Chân rất muốn biết rõ. Hoàng Linh nhất tộc xâm lấn Hồng Hoang đại lục. Là mình chủ động, vẫn là thụ vị kia khủng bố đại năng uy hiếp hoặc là chỉ điểm. Cái này ngược lại là đơn giản. Diệp Chân có thể hỏi thăm Thải Y. Thải Y mới có thể cho Diệp Chân trả lời. Diệp Chân trọn vẹn hoa nửa canh giờ công phu mới hoàn toàn tiêu hóa cái này kinh người tình báo. Nếu như tình báo này là thật, như vậy bây giờ Hồng Hoang đại lục nguyên bản rõ ràng bố cục cùng cục thế, liền lại phải che đậy trên một tầng mê vụ. Thậm chí, thế cục trước mắt trong khả năng tràn đầy đủ loại bẫy dập cùng nguy cơ. Như vậy Diệp Chân trước định ra Bắc Hải phương lược, cũng phải có điều chỉnh, thậm chí là phục hưng Huyền Cơ đạo môn kế hoạch, cũng phải lần nữa điều chỉnh, nhất là có thể nhất trưởng đem bốn vị tạo hóa thần vương cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong yêu tộc cho. Bụi tồn tại, nhượng Diệp Chân vốn cảm thấy có Ngũ Tiên Tông năm vị tạo hóa thần vương đặt cơ sở. Rất nhiều chuyện rất có triển vọng. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại không đồng dạng. Đột nhiên, toàn bộ Hồng Hoang đại lục ván cờ lại trở nên khó bề phân biệt đứng lên. Lại nhiều một tên cường đại mục đích không rõ thần bí chấp cờ người. Vậy các ngươi hổ tộc trước mắt định làm như thế nào? Diệp Chân hỏi thăm, còn có thể làm sao? Lui về, chúng ta không dám, chỉ có thể ở Hồng Hoang đại lục cẩn thận chinh chiến. Tận lực thực lực, tìm cơ hội, Bạch Hổ Yêu Đế bất đắc dĩ nói. Diệp Nguyên Soái, chúng ta hổ tộc đã lấy ra lớn nhất thành ý. Cái này hợp tác, ngươi xem, Xích Hổ Vương lần nữa nhắc lên chuyện này. Nhượng Bạch Hổ Yêu Đế, đồ đang mục quang đều là nhìn về phía Diệp Chân. Diệp Chân ngạc nhiên, ngay sau đó cười khổ. Hướng về phía Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trưởng đồ chính lắc đầu nở nụ cười khổ. Đồ lão tiên sinh giỏi tính toán a, chưa nói tới tính kế. Đồ chính cười lắc đầu. Chúng ta chỉ là thật tâm muốn đạt thành hợp tác. Tại cái này đại tranh chi thế vô tận sát cơ trong. Tìm tới cái này một sợi sinh cơ. Cho nên, chỉ có thể xuất ra lớn nhất thành ý, hồ tộc một lần này. Là hung hăng đem đồ tốt ném đi ra, nhượng Diệp Chân tiếp lấy thụ lấy. Đến cuối cùng, Diệp Chân muốn không đáp ứng cũng khó khăn. Y trẻ con Sa Hải đủ loại tình báo, đối với Diệp Chân mà nói là một món lễ lớn, mà có quan hệ trong thiên địa này vị thứ tư đạo tổ cấp bậc cường giả tình báo. Giá trị càng là không thể đánh giá. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân tìm ra một chút đặc thù kim loại. Sau đó dùng độc nhất pháp môn cùng thủ pháp, hoa nửa khắc đồng hồ thời gian, luyện chế ra đặc thù lệnh bài. Sau cùng, còn tan tiến vào chính mình một giọt máu tươi. Ta Trấn Hải quân bộ hạ, sắp đặt một bộ hổ bí quân. Đây là hổ bí quân quân soái, phó quân soái, tham mưu lệnh bài. Nếu như đến không chịu đựng nổi thời điểm, các người có thể đem thần niệm lạc ấn vào phần này lệnh bài trong. Cho thấy các người quy hóa thân phận. Về phần dùng như thế nào, ta nghĩ Đồ lão tiên sinh nhất định tâm lý nắm chắc. Ta chiêu bài cũng không phải vạn năng, nếu quả thật xuất hiện ta vô pháp giải quyết tình hình. Vậy cái này phần lệnh bài chính là giả. Nói chuyện thời điểm, Diệp Chân đem ba phần lệnh bài đưa tới. Thấy thế, tiếp nhận lệnh bài Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính ba người, lại là thở dài một hơi. Diệp Nguyên Soái yên tâm, lão phu biết phải làm sao. Vậy là tốt rồi, Diệp Chân gật đầu một cái. Về phần những thứ khác, song phương hợp tác, đều không có bất cứ vấn đề gì đi. Không có, Bạch Hổ Yêu Đế đáp ứng rất sung sướng. Vô luận là y trẻ con Sa Hải một chuyện, hay là yêu tộc tình báo, lại hoặc là cái khác, Diệp huynh đệ chỉ cần phân phó chính là, chỉ là không thể để cho ta hổ tộc cao thủ tổn thất quá đáng. Có quan hệ nghĩ cách cứu viện ngươi, yêu tộc tiền bối một chuyện, yên tâm, đến lúc đó thời cơ phù hợp, có cứu hay không, toàn bằng Diệp Nguyên Soái tự nguyện, tuyệt không bắt buộc. Đồ Chính nói ra, Diệp Chân trọng trọng gật đầu một cái. Thấy thế, Bạch Hổ Yêu Đế đại hỉ, bưng lên to lớn bát rượu, liền muốn cùng Diệp Chân uống rượu. Hợp tác vui vẻ, Diệp Chân chén rượu trong tay, lại không có bính xuống dưới. Ở hợp tác vui vẻ trước đó, ta còn có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn chút Bạch đại ca tinh huyết. Diệp Chân lời vừa nói ra, Bạch Hổ Yêu Đế, Xích Hổ Vương, Đồ Chính thần sắc đều có chút khó coi. Muốn tinh huyết, cái này cùng muốn mạng người không có khác nhau mấy. Không phải bổn nguyên tinh huyết, phổ thông tinh huyết liền tốt. Có cái năm 1000 đến năm 2000 cân liền tốt. Phổ thông tinh huyết, năm 1000 đến năm 2000 cân. Bạch Hổ Yêu Đế chén rượu trong tay bỗng nhiên đụng phải Diệp Chân bát rượu. Cười ha ha đứng lên, liền cái này điểm yêu cầu, ngươi nói sớm a, còn có thể tính toán điều kiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,